Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn khóc đem Hương Hương rửa. Nàng đã rất lâu đều không khóc được thảm như vậy. Như thế chân tình thật cảm giác. Khương Tiểu Mãn cảm giác mình là cái tiểu đại nhân. Thành thục, nói như vậy, nếu không phải có cần, đều là sẽ không khóc. Đặc biệt cùng bà ngoại khóc. Loại này vô dụng làm sao khổ sự tình. Nàng là sẽ không làm. Hiện tại cùng bà ngoại khóc cũng mặc kệ dùng. Bà ngoại nói, nàng tâm lớn, không nghe lời, cũng phản nghịch, liền được hảo hảo quản giáo. Cho nên Khương Tiểu Mãn mặc kệ khóc đến cỡ nào thảm, cũng không trước kia cái miệng nhỏ nhắn méo một cái có hiệu quả. Dần dần, tại bà ngoại trước mặt, nàng liền yên lặng bị đánh, yên lặng trở nên rất kiên cường. Nhưng hôm nay, nàng thật sự là nhịn không được. Nàng quá khó tiếp thu rồi. Nàng không chỉ bị đánh, nàng còn muốn chính mình thu thập tàn cục. Không chỉ như thế, Du Thanh thời tiểu bằng hữu còn đi, không thể cùng nàng cùng nhau thu thập tàn cục. Nàng thật sự thật thê thảm, thật thê thảm. Khương Tiểu Mãn một bên ô ô ô, vừa cho Hương Hương tắm rửa. Bồn tắm bên trong, màu vàng chất lỏng thả một chậu lại một chậu. Tắm rửa xoát xoát vài lần, cuối cùng đem Hương Hương rửa sạch. Khương Tiểu Mãn tay đều chua. Nàng tìm đến một chương khăn mặt cho Hương Hương lau vệt nước. Sát sát, phát hiện Hương Hương trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt. Móng heo run rẩy, Khương Tiểu Mãn trong lòng đau xót đứng lên. Giơ lên nó móng trước. Nước mắt rưng rưng đạo. Hương Hương, người có phải hay không cũng cảm thấy ta thật thê thảm. Thật đáng thương. Ô ô ô, nó chẳng qua là cảm thấy chính mình đáng thương. Trước là bị tiểu chủ nhân vẽ tranh, lại bị tiểu chủ nhân tắm rửa xoát xoát. Nó đều nhanh cho rằng chính mình muốn hạ nồi nấu. Hương Hương sẽ không nói chuyện. Hương Hương cái gì đều nói không nên lời. Hương Hương chỉ có thể hừ hừ hừ. Trong hốc mắt, như cũ doanh mãn nước mắt. Lã chã trực khóc heo. Điềm đạm đáng yêu heo. Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt. Tìm đến một chương tiểu thảm đem Hương Hương ôm dậy. Khóc thút thít đạo, ngoan bảo bảo, ta liền biết, cái nhà này chỉ có ngươi là đau lòng ta. Đêm nay ta và ngươi ngủ. Khương Tiểu Mãn quả nhiên cùng Hương Hương ngủ cả đêm. Nàng ôm chính mình gối đầu đi đến trong viện, chui vào Hương Hương biệt thự. Hương Hương biệt thự đối với khéo léo lung linh Hương heo đến nói. Rất lớn, rất rộng lớn, nhưng đối với một nhân loại ấu tể đến nói, liền tương đối có chút chen lấn. Đặc biệt gần một năm, Khương Tiểu Mãn thân thể trưởng thành rất nhanh, vóc người thon dài, so cùng tuổi hài tử muốn cao một chút, càng lộ vẻ chật chội. Bất quá không quan hệ, Khương Tiểu Mãn đem thân mình cuộn mình thành một đoàn cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó cả đêm. Hương Hương biệt thự thật sự rất thơm, bà ngoại bình thường ở nhà rất nhàm chán, không có chuyện gì, cũng không làm ruộng, cũng không làm việc. Liền thích tắm rửa xoát xoát. Nàng liền sợ trong nhà không sạch sẽ. Không sạch sẽ, cho nên Hương Hương biệt thự là trọng điểm chăm sóc đối tượng. Không chỉ mỗi ngày đều muốn quét, còn muốn hun nhất hun. Thức dậy đến còn rất thoải mái. Khương Tiểu Mãn nghĩ, Khương Tiểu Mãn ngủ cực kỳ thoải mái. Đáng thương chỉ có Hương Hương một con heo mà thôi. Nó bị chen đến góc hẻo lánh, ủy ủy khuất khuất chỉ chiếm một cái tiểu địa phương. Heo vẫn không thể co lại ngủ. Nó chỉ có thể từ đá hướng ngày dương. Trong hốc mắt như cũ doanh mãn nước mắt. Giờ phút này, làm một chỉ heo, nó cũng có một loại muốn rời nhà ra đi xúc động. Hương Hương nước mắt rưng rưng cả đêm. Thậm chí còn làm cái ác mộng. Khương Tiểu Mãn là ngủ cực kỳ hương rất ngọt. Nhưng có người sốt ruột thượng hỏa. Sáng ngày thứ hai, Khương Tú Mai đi gọi Khương Tiểu Mãn rời giường thời điểm. Đẩy cửa đi vào, phát hiện hài tử không có người. Khương Tú Mai trước mắt bỗng tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Nàng che ngực, lập tức cho Khương Tinh gọi điện thoại. Ngươi xem trong tù cựu cựu có phải hay không vượt ngục. Chạy đến, hắn lại làm chuyện xấu. Nhà chúng ta Tiểu Mãn, lại không thấy. Khương Tinh nghe nói như thế, cũng sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh tim đi qua. Cái gì vượt ngục? cái này thật là hiện thực có thể phát sinh sự tình sao ân. Bất quá Tiểu Mãn không thấy. Đây chính là đại sự. Xét thấy Hồng Hưng Quốc có qua tiền khoa. Trước tiên hoài nghi đến trên người hắn cũng rất bình thường. Khương Tinh lập tức trấn an nói. Mẹ, người trước yên tĩnh một chút. Trước tiên ở trong nhà tìm xem. Trong nhà nhiều như vậy. Nói không chừng là trốn ở cái nào góc hẻo lánh đâu. Nhà vệ sinh tìm xem. Trong phòng bếp cũng tìm xem. Tủ quần áo trong. Trong ngăn tủ. Cũng tìm xem. Khương Tú Mai tìm hài tử đi. Khương Tinh nghĩ nghĩ. Cảm thấy Hồng Hưng Quốc sẽ không có bản lãnh cao như vậy vượt ngục. Nếu là hài tử không thấy. Như vậy rất có khả năng là Hồng Lực làm. Dù sao Hồng Lực cùng Hồng Hưng Quốc một cái đức hạnh. Cái này phụ tử hai không một cái thứ tốt. Khương Tinh lập tức cho Hồng Lực gọi điện thoại. Không nói hai lời. Đem đối phương phun cầu huyết lâm đầu. Nói hắn xong. Có bản lĩnh cho hắn chờ. Hắn muốn đem đối phương đánh được mẹ cũng không nhận ra. Khiến hắn mau đưa Tiểu Mãn cho trả trở về. Hồng Lực mắng một tiếng bệnh thần kinh liền treo điện thoại. Khương Tú Mai tại trong phòng đi vòng vo rất lâu. Cuối cùng, tại Khương Tú Mai muốn gọi điện thoại báo cảnh trước. Vẫn là Khương Tiểu Mãn chính mình tỉnh. Từ Hương Hương biệt thự trong bò đi ra. Khương Tú Mai sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Trái lại Khương Tiểu Mãn. Nàng còn đầy mặt vô tội. Hai mắt mê mang. Hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Bà ngoại. Hài tử nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Mềm mềm. Nàng một đầu tóc đen ngủ được loạn thất bát tao. Trong ngực ôm gối đầu. Lặng yên. Ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở Khương Tú Mai thân trước. Khương Tú Mai giật mình. Nhìn nàng sau một lúc lâu. Một câu đều nói không nên lời. Chính là khóe miệng co giật. Ánh mắt lạnh lùng, vừa thấy chính là Khương Tiểu Mãn phải bị đánh khúc nhạc dạo. Khương Tiểu Mãn mẫn cảm, sớm đã có kinh nghiệm, không nói hai lời, nước mắt liền bắt đầu xoạch xoạch lưu, tròn vo trên mặt mang nước mắt đem giọt chưa giọt. Ô ô ô, lau nước mắt, Khương Tú Mai hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi tối qua, ngủ ở nơi này, ân, cùng Hương Hương, ân, khóc khóc khóc. Khương Tú Mai lại lần nữa hít sâu một hơi, khí nở nụ cười, cho nàng dựng thẳng lên một cái ngón cái. Khương Tiểu Mãn, rất giỏi, về sau ngươi đều cùng heo ngủ đi, đừng về nhà a. Khương Tiểu Mãn sợ tới mức ôm lấy nàng đùi khóc thét. Rất sợ đó, chỉ chốc lát sau, Hương Hương cũng bò đi ra, chính là chân có chút què, đi đường cùng bình thường không giống. Khương Tú Mai nhìn chằm chằm nó xem một chút. Ôm lấy heo liền đi. Khương Tiểu Mãn ở sau người đuổi theo. Ô ô ô bà ngoại thật sự không cần nàng nữa. Muốn Hương Hương. Chờ Khương Tinh về nhà sau. Khương Tú Mai nói. Khiến hắn tại Hương Hương biệt thự bên cạnh. Cho Khương Tiểu Mãn cũng đáp một cái. Về sau khiến cho nàng ngủ nơi đó. Vốn chỉ là nói dỗi. Nào nghĩ Khương Tiểu Mãn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lại gật gật đầu. Được rồi. Khương Tú Mai. Chọc tức. Khương Tinh vội vàng đem nàng ngăn lại. Mụ mụ mẹ. Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Nói với nàng nói. Lần sau khẳng định liền sẽ không phạm vào. Tại cữu cữu cầu tình hạ. Khương Tiểu Mãn bảo vệ một cái mạng nhỏ. Ngày hôm sau. Đến trường. Khương Tiểu Mãn một đôi còn sưng đỏ. Rõ ràng chính là một bộ đã khóc đầu dáng vẻ. Qua một đêm còn không cần sưng. Du Thanh Thời ngồi ở bên người nàng nhìn xem nhất rõ ràng. Ngày hôm qua cách vách hình như là rất rối loạn. Cũng rất náo nhiệt. Du Thanh Thời nghĩ nghĩ. Hỏi nàng. Người ngày hôm qua. Lại bị đánh. Khương Tiểu Mãn lắc đầu. Không có đâu. Vậy sao ngươi khóc. Rất rõ ràng sao. Khương Tiểu Mãn che mặt. Nhỏ giọng nói. Cũng không có cái gì. Ta tối qua cùng Hương Hương ngủ. Bà ngoại liền nói ta. Chấm, a, nguyên lai ngươi ngủ chuồng heo. Khương Tiểu Mãn chừng hắn một chút. Cả giận nói. Đừng nói khó nghe như vậy. Được kêu là biệt thự. Hương Hương biệt thự. Được thoải mái. Khả tốt ngủ. Ngươi bình thường không phải cũng cùng Diệu Diệu ngủ sao? Là Diệu Diệu cùng ta ngủ. Không phải ta cùng Diệu Diệu ngủ. Du Thanh Thời nói. là Diệu Diệu ngủ giường của ta. Ta cũng không ngủ Diệu Diệu ổ, a, nguyên lai khác nhau ở chỗ này a. Khương Tiểu Mãn suy tư trong chốc lát. Nói ra, ta đây cũng làm cho Hương Hương ngủ giường của ta đi. Vậy ngươi khẳng định lại muốn bị đánh. Bởi vì Du Thanh thời lời vàng ngọc, Khương Tiểu Mãn kịp thời đình chỉ cái ý nghĩ này. Miễn một phen cực khổ, chỉ chớp mắt, đến thi giữa kỳ thời điểm, Tiểu Bằng hữu nhóm lần đầu tiên nghiêm túc chính thức dự thi. Rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Có ít người viết, không biết câu trả lời. Còn nhấc tay hỏi lão sư cái này lấp chỗ trống để muốn viết cái gì. Trường thi một lần phi thường hỗn loạn. Giám thị lão sư cảm giác mình muốn mệt đến giảm thọ nửa năm. Không phải nhường cái này Tiểu Bằng hữu không muốn mở ra thư lật câu trả lời. Chính là nhường cái kia Tiểu Bằng hữu không muốn tùy ý đi lại ra trường thi. Nha, nhân loại ấu tể, chờ thành tích cuộc thi đi ra. Đã là một tuần sau. Điểm ấy khó khăn đề. Đối Khương Tiểu Mãn đến nói. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không phải quyển mặt hạn chế. Nàng không chỉ có thể lấy 100 phân. Nàng còn có thể lấy càng nhiều phân. Đương nhiên, lấy 100 phân Tiểu Bằng hữu cũng rất nhiều. Bởi vì năm nhất không chỉ một cái ban. Còn có thật nhiều cái ban. Riêng là nhất ban Tiểu Bằng hữu. Liền có 4 song môn lấy mắc điểm. Một là Khương Tiểu Mãn. Một là Du Thanh Thời. Còn có mặt khác 2 cái Tiểu Bằng hữu. Cũng rất thông minh. Lão sư đều khích lệ bọn họ. Cường điệu khen ngợi. Sau đó cho phát một chương không có tác dụng gì. Nhưng lĩnh liền rất quang vinh giấy khen. Khương Tiểu Mãn được vui vẻ. Nàng bây giờ mục tiêu. Từ thu thập mẫu giáo Tiểu Hoa Hồng biến thành giấy khen. Kỳ trung một chương. Cuối kỳ một chương. Thật nhiều cái học kỳ. Nàng mỗi cái học kỳ đều muốn lấy. Đều không thể rơi xuống. Về nhà sau. Khương Tiểu Mãn liền đem giấy khen cho dán đến trên vách tường. Chính là trong phòng khách dán hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước mấy chữ tàn tường phía dưới. Như vậy, trong nhà học tập bầu không khí càng dày đặc đâu. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Mãn tiếp tục vui vui vẻ vẻ đến trường. Chỉ là, nàng vui vui vẻ vẻ xuân phong đắc ý, liền có người không vui. Không đắc ý, tiến phòng học. Liền nghe thấy có Tiểu Bằng hữu tại ô ô ô, thật khó được a. Bây giờ Tiểu Bằng hữu rất ít hội ô ô ô, là ai đang khóc đâu. Khương Tiểu Mãn nhìn sang, phát hiện là người quen cũ Trương Hâm Hoa. Ngươi vì sao khóc nha? Khương Tiểu Mãn hỏi hắn. Trương Hâm Hoa nói, ta thi giữa kỳ thi cả lớp đếm ngược đệ nhất. Ta phụ thân tối qua đánh ta một trận, còn nói lần sau không tiến bộ. Liền đồ ăn vặt cũng không cho ta ăn ô ô ô, vậy ngươi thật thê thảm a, rất vô tình a. Trương Hâm Hoa khóc hỏi. Ngươi lợi hại như vậy, cái gì đều có thể học, cái gì đều biết, cái gì đều có thể lấy mắc điểm. Ngươi có thể hay không dạy dạy ta làm như thế nào a, cái này a, đương nhiên là bởi vì ta khắc khổ học tập. Cố gắng hướng về phía trước a, kia muốn như thế nào làm đâu, chính là. Khương Tiểu Mãn có chút đau đầu. Theo sau nghĩ tới một cái tân học thành ngữ. Chính là mỗi ngày đều treo cổ tự tử đâm cổ a, đem thu thu treo cổ tự tử thượng. Dùng kim đâm mông, như vậy học tập liền sẽ nghiêm túc đây. A, nghe vào tai thật đáng sợ a, Trương Hâm Hoa liếc bộ mặt. Không đáng sợ, rất đơn giản, vậy ngươi có thể dạy dạy ta sao? Khương Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Sau đó nói, nơi này không có treo cổ tự tử, ta không thể cho ngươi tạo ra, bất quá ta có thể cho ngươi thể nghiệm một chút. Nói xong, nàng từ trong túi sách cầm ra 2 cái dây thun, bên trái, tương, một chút, bên phải, tương, một chút, cho Trương Hâm Hoa buộc tóc, như vậy là được rồi. Cách Trương.